như chút bỏ được gánh nặng sợ hãi, lại xin được tham gia xiên giáo. Hắn trong lòng hiểu rõ ràng nếu bây giờ không tìm được một điểm tựa vững chắc, cho dù trước mắt có thể bảo toàn được tính mạng thì tương lai cũng bị nghìn vạn đồng môn triệt giáo đuổi giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ngươi cũng biết quy củ của giáo ta, không thu dị tộc, nhưng niệm tình người biết cải tà quy chính. Ta sẽ thảo một bức thư, ngươi cầm thư này đến Tây Phương giáo xin đầu nhập, nhất định sẽ được thu nhận. Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên thầm nghĩ nếu sang Tây Phương giáo gặp bọn Kim Quang Tiên thì thật mất mặt vô cùng. Nhưng dù thế nào mạng sống cũng quan trọng hơn. Hơn nữa tất cả đều chung con đường phản giáo, chẳng có gì phải thẹn. Vẫn là bảo mệnh vi thượng, mạng sống ta quan trọng hơn cả. Mà hắn mau chóng tạ ơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp nhận thư tín rồi cáo lui mà đi. Nam Cực Tiên Ông nhìn thân ảnh Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên đi xa, lộ ra vẻ khinh miệt nói sư tôn, người này tâm địa gian xảo, thay đổi thất thường. Để lơ à y y, trên đời cũng là một mối họa, sao không diệt trừ hậu hoạn? Người này đắc hàng, nếu ta giết hắn thật mất đi khí độ bổn môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói đã thế mối họa này ta đành cấp cho Tây Phương giáo vậy. Nam Cực Tiên Ông thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn quan tâm đến việc này, bèn nói mới vừa rồi người này nói rằng Bích Du Cung bí địa chỉ có hai người Vô Đương cùng Đa Bảo biết được. Tại sao sư tôn lại không? Việc này ta đã có phân phó. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, mỉm cười thâm ý nói hôm nay dù ngươi chưa vào vạn tiên chủ trận nhưng cũng liên tiếp lập công, không lâu nữa sẽ có khen thưởng. Nam Cực Tiên Ông sắc mặt vui mừng cáo lui mà đi. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Điểm Tinh Linh. Chương 423. Đông Hải gặp nguy, họa từ thiên giới. Lại nói về Triều Ca. Một ngày kia, Trương Tử Tinh sau khi tan triều thì Viên Hồng đưa tin đến Tây Phương giáo cùng Xiên giáo hai lần phá trận chưa thành. Lần thứ ba lại gióng trống khô chiêng tiến đến, phá thiên hồn trận cùng vài cái phó trận. Nhưng khi đối diện với chủ trận vẫn như cũ là toàn quân bị diệt.